Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, phần 139. Còn có Lục Giao, nàng cũng không tin Thẩm Phong Hàn biết việc này sau còn sẽ trước sau như một đối nàng tốt như vậy. Vệ Ninh Tử tự nhiên hiểu nhân ngôn đáng sợ đáng sợ. Thanh Bình, ta ngày thường đối với ngươi như thế nào? Thanh Bình cung kính mà đã bái bái. Tận tình khuyên bảo nói, cô nương đối nô tỳ tự nhiên là cực hảo. Nô tỳ sở dĩ tưởng khuyên cô nương, cũng là sợ ngài vạn nhất đắc tội vương gia. Này thơ liên lụy đến vừa lúc là Thất Vương Phi. Ngài cũng biết, Thất Vương gia ngày thường luôn luôn lấy nàng đương tròng mắt che chở. Vạn nhất chọc vương gia không cao hứng. Đến lúc đó, không nói được toàn bộ tướng phủ đều phải đi theo tao ương a. Vệ Ninh Tử trầm mặc xuống dưới. Nam nhân kia lôi đình thủ đoạn xác thật làm người sợ hãi. Nàng cũng không phải cái xuẩn. Nàng chỉ là tưởng cầm thơ đi lão phu nhân nơi đó khóc một chút mà thôi. Nàng nếu đem sự tình nháo lớn, nha hoàn bà tử môn tất nhiên sẽ để lộ tiếng gió. Đến lúc đó xui xẻo sẽ chỉ là An Khang Hầu Phủ. Nàng bất quá là một cái người bị hại. Nếu là Thất Vương gia liền nàng đều không buông tha. Vậy chờ các đại thần thượng tấu giận mắng hắn đi. Nàng cũng không phải là vô tri phụ nữ và trẻ em. Chút nào không kinh hách. Thẩm Phong Hàn lại quyền cao chức trọng. Cũng không thể giết lung tung vô tội. Vệ Ninh Tử lấy thượng thơ liền đi ra ngoài. Thanh Bình biết nàng sẽ không nghe chính mình khuyên. Cấp không được. Vội vàng dặn dò Thơm Mắt một câu. Làm nàng hồi phủ đem nhị gia mời đến. Nói xong liền vội vàng theo đi lên. Vệ Ninh Tử trong bụng thai nhi đã 7 cái nhiều tháng lớn. Đương nàng cầm thơ quỳ gối trong sân. Chảy nước mắt cầu lão thái thái cho nàng làm chủ khi. Bên người nha hoàn bà tử đều kinh hãi không thôi. Lão thái thái hàng năm lễ Phật. Tầm thường là không thấy này đó tiểu bối. Nhưng mà nàng trong bụng chung quy hoài trình nghị con nối dõi. Giờ phút này nàng lại quỳ không dậy nổi. Lão thái thái liền làm nàng vào theo gió đường. Theo gió đường, một cái lão thái thái đang ngồi ở chủ vị thượng. Nàng xuất thân Ninh Quốc công phủ. Tuổi trẻ khi đồng dạng là cái nhân vật lợi hại. Hiện tại bất quá là không hỏi sự mà thôi. Một đôi mắt lại sắc bén không thôi. Hai tử đều 7-8 tháng. Mắt nhìn đều phải lâm bồn. Có chuyện gì không thể cùng ngươi bà nói. Một hai phải thấy ta cái này nửa thanh thân mình đều phải xuống mồ người. Vệ Ninh Tử diện mạo kiều mị. Giờ phút này đáy mắt rưng rưng. Rất có loại điềm đạm đáng yêu cảm giác. Nàng quỳ xuống nói. Là cháu dâu bất hiếu. Nhiễu tổ mẫu thanh tịnh. Chính là việc này sự tình quan Thất Vương Phi. Liên lụy cực đại. Bà đối phu quân luôn luôn sủng ái có thêm. Ta sợ nàng liền tính biết được việc này. Cũng chỉ sẽ nhẹ lấy nhẹ phóng. Cũng sợ phu quân ngày sau gây thành đại sai. Lúc này mới tìm tới ngài. A Ninh khi còn nhỏ liền nghe nói tổ mẫu rất nhiều sự. Cũng tin tưởng tổ mẫu định có thể theo lẽ công bằng xử lý, nàng này một phen lời nói. Cũng không hùng hổ dọa người. Ngược lại mềm mại đến cực điểm. Lão thái thái đáy lòng thoải mái chút. Ngươi trước đứng lên đi. Ngồi xuống nói. Tiểu tâm trong bụng hài tử, Vệ Ninh Tử nói thanh tạ. Liền ngồi xuống. Tổ mẫu. A Ninh rơi xuống nước sự. Nói vậy ngài cũng là biết đến. Đánh tiểu tổ mẫu sẽ dạy đạo ta phải hiểu được tự ái. A Ninh thà rằng chết cũng đoạn sẽ không làm ra tính kế người sự. Phu quân lại nghe tin lời đồn. Từ khi thành thân sau, liền vẫn luôn đối ta không nóng không lạnh. A Ninh trong lòng khổ mà không nói nên lời. Cũng rõ ràng không thể lấy việc này phiền nhiễu trưởng bối. Lúc này mới chưa từng cùng bất luận kẻ nào nhắc tới quá, nàng lúc trước làm những cái đó sự lão. Thái thái tự nhiên có điều nghe thấy. Bởi vì không có thật đánh thật chứng cứ. Lão thái thái cũng không hảo kết luận. Nàng tuy rằng không thế nào hỏi sự. Hầu phủ sự, lại không có thể thoát được quá nàng đôi mắt. Vệ Ninh Tử gả vào hầu phủ không bao lâu. Liền bất động thanh sắc xử trí trình nghị thông phòng. Còn làm người chọn không ra sai tới. Lại sao lại là cái đơn giản. Lão thái thái chỉ là nhàn nhạt nói. Làm khó ngươi, lần này chính là đã xảy ra cái gì đại sự. Vệ Ninh Tử liền đem này đó thơ từ trình đi lên. Thỉnh tổ mẫu xem qua, nha hoàn đem thơ từ đưa cho lão phu nhân. Nàng tùy tay phiên một chút. Trên giấy thơ tuy nói không đến mức nhiều kinh tài tuyệt diễm. Đảo cũng sáng tạo khác người. Mỗi một thủ đô linh khí bức người. Chiêu thức ấy xấu kim thể cũng viết xinh đẹp cực kỳ. Thấy nàng vừa mới nhắc tới Thất Vương Phi. Trình lão thái thái túc hạ mi. Này thơ ngươi từ chỗ nào được đến? Vệ Ninh Tử, phu quân hôm nay có một cái danh sách dừng ở thư phòng. Thác Vượng Phúc hồi lại lấy. Ta sợ hắn một cái gã sai vặt. Chân tay vụng về quán. Lộng rối loạn phu quân đồ vật. Liền tự mình giúp phu quân lấy ra tới. Ai ngờ lại thấy được này đó thơ. Tổ mẫu đại khái có điều không biết. Này đó thơ đều là Thất Vương Phi sở làm. Chữ viết cũng là của nàng. Chính là hiện tại lại xuất hiện ở phu quân trong phòng. A Ninh Tuyệt không dám hoài nghi hai người gian díu. Nhưng là, lão thái thái trong lòng nhảy dựng. Đột nhiên trừng mắt nhìn vệ Ninh Tử liếc mắt một cái. Lại nhìn lướt qua trong phòng nha hoàn bà Tử. Đáy mắt phảng phất giống như mang thứ. Các ngươi trước tiên lui đi xuống, nha hoàn bà Tử đang nghe đến, gian díu, hai chữ khi liền không. Hẹn mà cùng quỳ xuống. Các nàng hận không thể lấp kín chính mình lỗ tai. Thấy lão thái thái làm các nàng lui xuống. Một cái hai mới đại đại thở hổn hển khẩu khí. Vệ Ninh Tử giống như bất an mà nhìn lão thái thái liếc mắt một cái. Ở nàng sắc bén tầm mắt hạ. Giải thích nói, tổ mẫu minh giám, A Ninh là thật không như vậy tưởng. Ta cùng thất vương phi cũng coi như cùng nhau lớn lên. Nàng lá gan lại đại. Cũng tuyệt không dám cõng vương ra cùng phu quân dây dưa không rõ. Ta chỉ là nhớ tới một sự kiện. Nàng cùng vương ra đính hôn đêm trước. Tết thượng tị thượng, phu quân từng đem phong lan ném cho nàng. Lần này chỉ là tàng thơ. Lần sau đâu, ta sợ phu quân đối nàng nhớ mãi không quên. Đúc thành đại sai, lúc này mới nhịn không được tìm được tổ mẫu trước mặt nàng tuy rằng biểu hiện thập phần nhu nhược. Lão phu nhân lại không tin nàng thật sự vô hại. Đơn hướng nàng làm trò nha hoàn bà tử mặt nói kia nói mấy câu. Chỉ sợ đều sẽ cấp hầu phủ rước lấy mầm tai họa. Nghĩ đến Thẩm Phong Hàn cặp kia lạnh băng ánh mắt, nàng ngực liền có chút đau. Phòng nội chỉ có Lý Ma Ma không có lui xuống đi. Nàng đối Lý Ma Ma nói, phân phó đi xuống đem lão nhị kêu trở về, nàng đồng thời mịt mờ mà xử cái ánh mắt. Lý Ma Ma được lệnh, vội vàng lui xuống, Thơm Mắt đi tìm tới khi, vệ Ninh Phong đang ở hầu phủ câu cá. Nghe xong Thơm Mắt nói, sắc mặt của hắn liền trầm xuống dưới. Không cần động cân não liền biết nàng muốn làm cái gì. Nàng một tiểu nha đầu. Còn ý đồ đi trình lão thái thái chỗ đó thảo công đạo. Thật sự là ngu xuẩn đến cực điểm. Hắn vốn định mặc kệ nàng. Nhưng mà chung quy quá không được đáy lòng kia một quan. Nàng chung quy là hắn muội muội. Khi còn nhỏ cũng từng mềm mại đáng yêu quá. Nhất biến biến ngọt ngào mà kêu hắn ca ca. Vệ Ninh Phong đứng dậy đứng lên. Người khác không biết Thẩm Phong Hàn đối Lục Giao có bao nhiêu coi trọng. Hắn còn có thể không biết sao. Nàng lại như vậy làm đi xuống. Sớm hay muộn sẽ ảnh hưởng đến tướng phủ. Hạ quyết định sau, vệ Ninh Phong liền không lại chần chờ. Trực tiếp ngồi xe ngựa đi An Khang hầu phủ. Hắn chung quy vẫn là đã tới chậm một bước. Chờ hắn đến lúc đó. Lão thái thái đang ở chỉ trích vệ Ninh Tử không phân xanh đỏ đen trắng liền hướng Trình Nghị trên. Người khấu chậu phân, nói Trình Nghị chính là lại vô dụng. Cũng đoạn sẽ không thiếu tưởng phụ nữ có chồng. Còn sai người đem mặt khác thơ đem ra. Nguyên lai hắn trong phòng phóng không ngừng là Lục Giao thơ. Còn có mặt khác quý nữ thơ. Chỉ là bởi vì trong phủ tứ cô nương sắp tham gia thơ từ đại hội. Trong lòng không có yên lòng. Muốn tham khảo một chút mọi người thơ. Mới cầu đến hắn trên người. Này đó thơ là hắn cố ý giúp tứ cô nương tìm thấy. Trình Nghị bởi vì có việc trong người. Không có thể kịp thời trở về. Tứ cô nương lại ra tới làm chứng. Vệ Ninh Tử tự nhiên là không tin. Vệ Ninh Phong đem nàng mang đi khi. Nàng còn có loại ngốc. Những cái đó thơ rõ ràng là Trình Nghị tàng. Như thế nào liền thành vì tứ cô nương tìm. Các nàng rõ ràng là tưởng giấu trời qua biển. Vệ Ninh Phong đem nàng lôi trở lại nàng sân. Vệ Ninh Tử trăm triệu không dự đoán được lão thái thái sẽ đến này nhất chiêu. Lúc này mới ngốc một chút. Phản ứng lại đây sau mắng một câu cáo già. Thấy nàng hãy còn bất hối sửa. Vệ Ninh Phong trực tiếp cho nàng một cái tát. Vệ Ninh Tử không dám tin tưởng nhìn hắn. Hắn đôi mắt hẹp dài. Trên mặt thường xuyên treo cười. Rất có loại phong lưu tùy ý cảm giác. Giờ phút này ánh mắt lại lạnh băng không thôi. Ngươi nháo đủ rồi không? Ta nháo. Trước kia sự, có thể nói nàng có sai trước đây. Lần này rõ ràng là Trình Nghị sai. Hắn thân là nhà mẹ đẻ người. Không chỉ có không vì hắn chống lưng, còn trái lại đánh nàng. Mỗi lần xảy ra chuyện, hắn đều nhận định làm sai sự chính là nàng. Chưa bao giờ nghĩ tới nàng cũng sẽ khổ sở. Vệ Ninh Tử tâm lãnh không thôi. Trong nháy mắt chết tâm đều có. Nàng bất quá không muốn chịu thua mà thôi. Từ ban đầu cũng bất quá là không muốn so Lục Giao các nàng gả thấp. Nàng đến tột cùng làm sai cái gì? Đại ca nhị ca đều đối nàng thất vọng đến cực điểm. Đặc biệt là nhị ca, cưới Lâm Nguyệt Đồng sau, nhìn nàng ánh mắt liền một ngày so một ngày xa lạ. Ngươi thế nhưng động thủ đánh ta. Vệ Ninh Phong, ngươi dựa vào cái gì nói ta ở nháo? Là hắn nhớ thương Lục Giao trước đây. Thực xin lỗi ta trước đây. Ngươi không vì ta xuất đầu. Còn đánh ta, ngươi lan, về sau chuyện của ta không cần ngươi quản. Ngươi cho rằng ta nghĩ nhiều quản ngươi. Vệ Ninh Phong cong cong môi. Hắn ngũ quan vốn là cực cụ công kích tính. Giờ phút này lạnh lùng cười. Càng là nói không nên lời tà mị. Đáy mắt chán ghét cũng giống như thực chất. Nếu không phải sợ ngươi đã chết, tổ mẫu sẽ không chịu nổi. Ngươi cho ta tưởng quản ngươi. Vệ Ninh Tử mím môi, biểu tình cũng lãnh dọa người. Nàng kiêu ngạo quán, tuy rằng khó chịu hận không thể khóc ra tới, lại không muốn ở trước mặt hắn khóc. Nàng thẳng thắn bối, run rẩy nói, không lao ngươi lo lắng. Ta sống hảo hảo, hảo hảo. Vệ Ninh Phong như là nghe được cực đại chê cười. Trong phòng đều là hắn tiếng cười. Hắn tuấn Mỹ trên mặt lộ ra một cái tràn ngập ác ý cười. Xác thật hảo hảo, rõ ràng muốn làm thế tử phu nhân. Lại trơ mắt nhìn người khác được hết thảy. Vĩnh viễn bị người áp thượng một đầu, Vệ Ninh Tử cắn cắn môi. Chỉ cảm thấy hắn nhìn thấu nàng hết thảy bất kham. Nàng đáy lòng khó chịu không thôi. Duỗi tay đi đấm hắn. Lan, ai làm ngươi tới? Ai làm ngươi tới? Xem ta chê cười liền như vậy có ý tứ. Vệ Ninh Phong lạnh lùng nói. Điên đủ rồi liền bình tĩnh chút. Nếu không phải sợ ngươi tìm đường chết. Không phải sợ ngươi liên lụy hầu phủ. Ngươi cho rằng ta sẽ đến. Đừng cho là ta không biết ngươi tiếp được tính toán. Có phải hay không nhân cơ hội tưởng âm lục giao một phen? Vệ Ninh Tử, ngươi được đến trừng phạt còn chưa đủ sao? Như thế nào liền không biết nghĩ lại một chút? Hắn tính xem đã hiểu. Nàng căn bản là không cảm thấy chính mình làm sai. Hãm hại con người toàn vẹn còn không hề có hổ thẹn chi tâm. Nàng đã sớm không phải lúc trước cái kia thiên chân vô tà tiểu cô nương. Vệ Ninh Phong thất vọng không thôi. Lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi vì cái gì sẽ gả cho Trình Nghị? Ngươi cảm thấy là ai bút tích? Trừ bỏ lục giao còn có ai? Cho nên nàng mới hận nàng. Dựa vào cái gì nàng cũng làm chuyện xấu. Không chỉ có thanh danh không hư, lại còn có thể được đến Thẩm Phong Hàn sủng ái. Mà nàng đâu? Không ai thiệt tình đối nàng. Vệ Ninh Phong, ngươi cảm thấy là nàng. Nàng căn bản là coi thường ngươi xử này đó hạ tam lạm thủ đoạn. Lại sao lại bởi vì ngươi bẩn chính mình tay? Ngươi hãm hại lục giao một lần, liền đắc tội Thẩm Phong Hàn một lần. Hắn có rất nhiều thủ đoạn làm ngươi sống không bằng chết. Chẳng lẽ ngươi còn không có hồi quá vị tới sao? Thậm chí đều không cần hắn làm cái gì. Liền nhiều đến là người thế hắn động thủ. Những lời này Vệ Ninh Phong không có nói. Vệ Ninh Tử trừng lớn mắt. Nàng không tin. Hắn như thế cao cao tại thượng một người. Nào có thời gian dỗi quản này đó. Hắn đối lục giao lại coi trọng. Cũng không có khả năng chú ý này đó việc nhỏ. Lần trước sự, đã là xem ở ta mặt mũi thượng mới đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Bằng không làm ngươi gả cho cái tiểu bụi đời đều là có khả năng. Ngươi nếu là còn dám làm bậy, liền tuyệt không có lần thứ hai cơ hội. Ngươi nếu không tin, ta cũng không ngăn cản ngươi. Ngươi đoạn có thể thử xem. Vệ Ninh Phong nói xong liền xoay người rời đi. Vệ Ninh Tử đặt mông ngồi ở băng ghế thượng. Thẩm Phong Hàn đáng sợ nàng tự nhiên là biết đến. Nàng chỉ là không tin. Hắn sẽ vì lục giao làm được này một bước. Nhưng mà, nàng lại rõ ràng biết. Tại đây sự kiện thượng, ca ca đoạn sẽ không lừa nàng. Kỳ thật hắn đối lục giao coi trọng nàng không phải không có nghe nói qua. Lại trước nay đều làm bộ không biết. Thật giống như vậy. Lục Tam liền không như vậy hạnh phúc. Vệ Ninh Tử cả người mồ hôi lạnh đều xông ra. Ngắn ngủn mấy tức gian. Liền làm ướt quần áo. Đáy lòng cũng nghĩ mà sợ không thôi. Nếu thật là Thẩm Phong Hàn ra tay. Lần này sự, nếu là bị hắn biết. Nàng nên may mắn nàng không có thành công sao. Vệ Ninh Tử đột nhiên cảm thấy chính mình thật đáng buồn lợi hại. Bụng cũng từng đợt co rút lại. Đột nhiên quặn đau không thôi. Nàng khó chịu ngồi xổm xuống thân. Kết quả một chút không đứng vững. Cả người ngã ở trên mặt đất. Một trận thật lớn quặn đau chiều nàng tập lại đây. Có như vậy trong nháy mắt. Nàng thậm chí cho rằng chính mình sẽ chết. Ý thức hoảng hốt hết sức. Nàng nhìn đến Vệ Ninh Phong lại chết trở về. Hắn rõ ràng đối nàng thất vọng cực kỳ. Nhìn đến nàng chật vật bộ dáng sau. Trên mặt lại hiện lên một mặt không đành lòng. Mất đi ý thức trước. Vệ Ninh Tử nước mắt đột nhiên chảy ra. Lục Giao cũng không biết An Khang Hầu phủ phát sinh sự. Thẳng đến ngày thứ hai. Mới nghe nói nàng nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng. Sinh một cái nam hài. Này một thai sinh phá lệ gian khổ. Nàng còn kém điểm mất một cái mạng. Nếu không có có nhân sâm treo một hơi. Nàng có thể hay không nhịn qua tới đều khó nói. Nghe nói việc này khi. Lục Giao thổn thức không thôi. Lâm Nguyệt Đồng tới vương phủ một chuyến. Nửa ngày mới cảm khái một câu. Thật là tai họa để lại ngàn năm ân y. Hết chương.